Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2753, chương 2754, Công Chúa Điện Hạ chuẩn bị ở sau. 10 vạn huyết sắc ma hồn hiến tế phía dưới, 3.000 quỷ phương trong đại trận âm linh nhóm, chiến lực báo táp, giết 5 vị tạo hóa thần nhân từng bước lui lại. Loại tình huống này, Đại Quốc Sư Vũ Chân sắc mặt không thay đổi chút nào. Ngược lại uống hỏi một câu, Vương Thủ Lĩnh, có thể hay không phá trận? Đại Quốc Sư yên tâm, siêu việt đạo cảnh lực lượng vẫn như cũ không phải tạo hóa cảnh lực lượng. Cùng chúng ta lực lượng có chất khác nhau. Chỉ là, chúng ta cần một chút thời gian. Thái giám Thủ Lĩnh Vương Lúc Tháng giữ tợn cười rộ lên. Ông bạn già nhóm, các ngươi đều bị người xem thường, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Theo Vương Lúc Tháng ra lệnh một tiếng, mặt khác 4 tên tạo hóa thần nhân khí tức quanh người biến đổi. Giữa thiên địa đột nhiên rung động, tại đứng tại đỉnh núi Trường Nhạc công chúa trong cảm giác. Giữa thiên địa một ít lực lượng, lại đột nhiên ở giữa cách nàng mà đi, tựa hồ cùng nàng không có bao nhiêu quan hệ. Trường Nhạc công chúa minh bạch, đây là tạo hóa thần nhân đang toàn lực vận dụng thiên địa pháp tắc chi lực. Mặc dù nói là không đạt được trưởng khống, nhưng loại này khống chế lại có thể nhượng giữa thiên địa một ít lực lượng triệt để có khuynh hướng một phương nào. Trên diện rộng ảnh hưởng chiến cục, quả nhiên, 3.000 quỷ phương đại trận bên trong, bị giết từng bước lùi lại 5 vị tạo hóa thần nhân. Đột nhiên chiến lực tăng vọt, bắt đầu phản công, ngắn ngủi trong tích tắc, liền có một đầu thái cổ âm long hóa thành hư không. Công chúa Điện Hạ, vô dụng, quan chiến Đại Quốc Sư Vũ Chân lần nữa mặt không biểu tình mở miệng. Công chúa Điện Hạ vẫn là thể diện một điểm tốt. Đại Quốc Sư đến nay, bản cung liền cái này chút thủ đoạn. Tóc dài phi vũ Trường Nhạc cười rộ lên. Tình hình này, nhượng Đại Quốc Sư nhướng mày, trong lòng chợt sinh cảnh giác, vội vàng liên hệ ẩn ở một bên vị kia hư không liệp vương. Cùng vị này hư không liệp vương liên tục xác nhận xung quanh hư không không có bất kỳ cái gì gì. Thường, lúc này mới thoáng yên tâm, cũng nhưng vào lúc này, 3.000 quỷ phương đại trận lần nữa biến đổi, lại là Trường Nhạc công chúa thôi động 3.000 quỷ phương đại trận. Vân khí tràn ngập sơn lâm bên trong, đột nhiên liền dâng lên vô số thanh hắc khí tức, quấn quanh công kích về phía 5 vị tạo hóa thần nhân. Cái này vô số thanh hắc khí tức một chảm liền đoạn, liền lại cuồn cuộn không dứt, đoạn một đoạn hội duỗi ra càng nhiều, một khi quấn quanh đến 5 vị tạo hóa thần nhân trên thân, liền sẽ tầng tầng lớp lớp càng trói buộc. Mà lại cái này thanh hắc khí tác bổ sung lấy các loại âm u phụ diện khí tức, cũng làm cho 5 vị tạo hóa thần nhân cẩn thận vô cùng. Một khi nhiễm nhập thể, cho dù là bọn họ, cũng có chút phiền phức. Tại cái này thanh hắc khí tác quấy nhiễu dưới, 5 vị tạo hóa thần nhân tình thế bị ngăn chặn, 3.000 âm linh lần nữa chiếm thượng phong, giết 5 vị tạo hóa thần nhân lui lại. Ngẫu nhiên, Trường Nhạc tìm đúng thời cơ, bấm tay điểm nhẹ, một điểm hiệu nghiệm bay ra, liền làm chúng chiêu tạo hóa thần nhân hét thảm một tiếng, thậm chí là miệng phun máu tươi. Trường Nhạc tuy nhiên không phải tạo hóa thần nhân, nhưng lại có được tạo hóa linh lực, bị man tộc truyền thừa vô số lần tinh thuần vô cùng tạo hóa linh lực. Cứ như vậy, 5 vị tạo hóa thần nhân tại 3.000 quỷ phương âm linh buồn ngủ ngăn trở phía dưới, bị Trường Nhạc công chúa lần lượt trọng thương, tình hình lại là càng ngày càng tệ. Nhìn lấy một màn này, Đại Quốc Sư Vũ Chân than nhẹ một tiếng, xem ra công chúa Điện Hạ vì hôm nay, thật đúng là chăm chú chuẩn bị qua, đại trận này tuyển không tệ, mà lại cái này bố trận chi địa cũng là cực dai. Không chỉ có nhượng 3.000 quỷ phương đại trận uy có thể phát huy, còn có thể mượn dùng xung quanh địa mạch cùng trong núi âm linh khí hơi thở. Chỉ là công chúa Điện Hạ, thật vô dụng, một khắc đồng hồ, nhiều nhất lại một khắc đồng hồ. Này năm tên tạo hóa thần nhân liền có thể đuổi tới. Đến lúc đó, công chúa điện hạ muốn thể diện, cũng là không thành, bản cung thể diện, là mình dẫy đến, há lại người có thể cấp cho. Mặt khác, bản cung nói, hôm nay tất sát đại quốc sư, là cha hoàng trừ gian. Đại quốc sư Vũ Chân lại là lắc đầu, công chúa điện hạ vẫn là không cần phô trương thanh thế. Xung quanh ngàn dặm bên trong, không có người nào, Trường Nhạc công chúa tóc dài phấn khởi vẫn như cũ, nhưng là đại quốc sư Vũ Chân sắc mặt lại là đột nhiên kịch biến. Cơ hồ là cùng một giây, bốn đạo sắc bén như mũi tên khí tức từ Trường Nhạc công chúa dưới chân sơn phong toát ra. Hai đạo hắc sắc mũi tên, như rồng như điện chớp đánh phía đại quốc sư Vũ Chân. Mặt khác hai đạo, lại là tập trung đánh phía tạo hóa thần nhân đầu lĩnh Vương Lục Tháng. Mặt trời lặn thần xà, đại quốc sư cẩn thận. Tạo hóa thần nhân đầu lĩnh Vương Lục Tháng âm thanh lệ khiếu đứng lên. Cái này mặt trời lặn thần xả quá nhanh, căn bản không cho đại quốc sư Vũ Chân bao nhiêu phản ứng thời gian. Đại quốc sư Vũ Chân đến ưỡn hẹo thân thể cũng không kịp. Hai phát mặt trời lặn thần xả liền hưu một tiếng, oanh trúng đại quốc sư Vũ Chân, nhưng là đại quốc sư Vũ Chân thân thể cũng không có tứ phân ngũ liệt, nhàn nhạt thủy quang lộ ra, một mặt lam sắc thủy kỳ đáng suốt tầng tầng gợn sóng, mỗi một tầng gợn sóng đều có thể mặt trời lặn thần xạ sức lực tháo bỏ xuống một điểm. Trong nháy mắt, mặt này lam sắc thủy kỳ đáng suốt ngàn vạn đảo gợn sóng. Dù là mặt này lam sắc thủy kỳ bị hắc sắc mặt trời lặn thần xạ oanh ra một cái mũi tên hình dáng, nhưng vẫn không có phá vỡ. Bất quá, có thể nhìn ra được, cái này lam sắc thủy kỳ lực lượng cũng đang bị không ngừng suy yếu trong. Đại quốc sư Vũ Chân sắc mặt rốt cục có một chút biến hóa. Bởi vì mặt này hộ thân lam sắc thủy kỳ đã đem trong cơ thể hắn linh lực rút đi 1/3. Mới vững vàng đón đỡ lấy cái này hai phát mặt trời lặn thần xà. Đây chính là công chúa điện chủ chuẩn bị ở sau sao? Thần sắc hơi định về sau, đại quốc sư Vũ Chân lần nữa mở lời. Lần này, Trường Nhạc công chúa không có mở miệng, thanh âm lại là từ đại quốc sư Vũ Chân đỉnh đầu vang lên. Đại quốc sư sai, công chúa điện hạ chuẩn bị ở sau, chính là Diệp Mỗ. Ánh kiếm màu tử kim đột ngột đất từ đại quốc sư Vũ Chân đỉnh đầu lộ ra. Hơi hơi khẽ quấn, vẻn vẹn tàn mát ra một chút xíu tiên thiên canh kim sát khí. Liền đem đại quốc sư Vũ Chân dùng để hộ thân một kiện khắc hình tròn tròn ngoạm ăn hậu thiên linh. Bảo hết thảy vì hai, trong nháy mắt tiếp theo, tại đại quốc sư Vũ Chân trừng lớn đến phẫn nộ trong đôi mắt. Đại quốc sư Vũ Chân đầu liền bị tử linh tiên kiếm quấn lên. Diệp Chân ngũ sắc nguyên linh biến thành ngũ sắc đại thủ, như thiểm điện chụp vào đại quốc sư Vũ Chân đầu. Tựa như là nắm tây quả một dạng, trực tiếp đem đại quốc sư Vũ Chân đầu nắm mở, nắm hướng đại quốc sư Vũ Chân nguyên linh. Cái này đại quốc sư Vũ Chân nguyên linh, Diệp Chân còn muốn lục soát vừa tìm, nhìn xem có thể hay không tìm ra điểm hữu dụng đồ vật. Đại quốc sư, không, đại quốc sư, nhìn thấy đại quốc sư Vũ Chân bị giết, thái giám thủ lĩnh Vương Lục Tháng hoảng sợ giống giận, mấy tên khác tạo hóa thần nhân cũng vô cùng hoảng sợ hét dầm lên. Cho dù là bọn họ đã là tạo hóa thần nhân, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, đại chu trong hoàng cung quy củ vẫn như cũ so thiên đại. Bọn họ phụng mệnh chủ tướng thân tử, vậy bọn hắn những người hầu này, những này tạo hóa thần nhân kêu sợ hãi đồng thời, Diệp Chân mi đầu lại là nhăn lại tới. Đại quốc sư nguyên linh chỉ là bị hắn ngũ sắc nguyên linh đại thủ nhẹ nhàng một nắm, liền hóa thành hư vô, chỉ có một điểm rất nhỏ vô cùng thật thính tràn ra. Vừa rồi liều mạng bảo vệ đại quốc sư Vũ Chân lam sắc thủy kỳ,